Bạn đang nghe truyện tại website audiosach.tv Đức. Trong kinh đô, đó là khúc khải hoàn của Đức Vua. Cuộc chinh phạt kéo dài 3 tháng, nhờ tài nghệ cầm quân của ngài mà quân ta đã chiến thắng vang dội. Bên cạnh ngài là Cassandra, đứa con gái duy nhất của ngài. Tuy là phận nữ nhi, nàng lại vô cùng tài năng trong chiến sự. Kỹ năng chiến đấu của nàng không hề thua với các anh em của mình. Không chỉ tài năng, nàng cũng sở hữu một vẻ đẹp chim sa cá lặn, mái tóc dài vàng óng cùng với đôi mắt xanh biếc như bầu trời, thân hình vô cùng quyến rũ đủ sức thu hút mọi ánh nhìn của đàn ông kể cả khi khoác lên mình bộ giáp chiến binh, cưỡi trên mình con bạch mã tuấn tú, nàng được người ta ca ngợi với cái tên nữ thần chiến binh. Tom là một chàng trai 17 tuổi, lần đầu tiên bắt gặp nàng công chúa kia, cậu đã rung động, đem lòng đơn phương nàng, dù biết sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau, cậu vẫn cố hết sức làm mọi cách để có thể gần nàng hơn. May mắn thay cậu được nhận vào làm chăm sóc ngựa. Đã được hơn 2 năm kể từ khi nhận việc, giờ cậu đã được tin tưởng giao trách nhiệm chăm sóc con bạch mã yêu quý của người cậu thương. Hôm nay cũng không ngoại lệ, trong khi đang tắm rửa cho ngựa, cậu đã được công chúa bắt chuyện. Dù chỉ trao đổi vài câu thôi nhưng đó là quá đủ để sưởi ấm trái tim của cậu trai rồi. Nằm trong chuồng ngựa nghỉ về ngày hôm nay, tính chợp mắt một chút rồi về nhà, cậu thiếp đi. Tỉnh giấc thì trời đã tối, cậu đứng dậy định ra về thì bỗng nhiên thấy bóng ai đó quen thuộc, cậu không tin nổi vào mắt mình nữa. Đó chính là công chúa, cô ấy đến chuồng ngựa một mình vào giờ này làm gì? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu cậu được giải đáp ngay tức khắc, nàng trút bỏ bộ xiêm y, để lộ ra cơ thể trắng nõn nà của mình. Dù mang danh công chúa chiến binh, cơ thể nàng mũm mĩm hơn Tom tưởng, nhìn thấy cơ thể trần trụi từ xa của người mình yêu, Tom không khỏi cảm thấy trong lòng sóng dậy. Cậu đưa tay xuống sờ con cu cứng ngắc, bên kia, Cassandra bỗng quỳ gối, đầu chạm đất, đít chổng lên trời, sáng em là chủ nhân của ngài, còn buổi tối ngài là đức vua của em, cô ấy đang nói với ai vậy, trong cái chuồng này chỉ có mỗi Tom, Cass và chú ngựa của cô, như để trả lời cho câu hỏi của cậu, cô bò đến chỗ chú ngựa của mình, từ xa, cậu có thể nhìn rõ cảnh trước mắt dưới ánh trăng chiếu vào, Cassandra tay nâng dương vật của chú ngựa lên, hôn lên đầu khất. Con cặc gân quốc khổng lồ to hơn cả cánh tay cô gái trẻ co giật từng cái, chẳng có lẽ người mà Tom yêu lại có sở thích như vậy, cậu như nín thở, tiếp tục quan sát, nóng quá đi mất, ngài hứng đến độ này rồi ư, em thật đáng tội khi đã mặc ngài như vậy, vuốt ve con cặc đó một lúc, cô nàng quay lưng lại, bạn cái lồn ra, cả ngày hôm nay em chỉ nghĩ đến con cặc của ngài, cái âm đạo dâm dục này luôn sẵn sàng, mong ngài hãy bắn hết tất cả vào trong cái lồn của con đàn bà phóng đãng này. Từng từ ngữ hết sức thô tục tuôn ra từ miệng của người mình thầm thương làm con cu của Tom rỉ nước. Tiếng ngựa hí lên một tiếng, chú ngựa chồm lên người nàng, thúc một cú lúc cán, không thể tin nổi, dương vật ngựa dài hơn cả cánh tay người lớn mà Cass có thể chịu được. Bụng cô nàng căng phồng lên, ngài dập con cặc không hề khoan dung, thô bạo quá, bên trong em đã mang hình dáng con cặc ngài rồi. Không lâu sau, bụng công chúa phồng to lên, chú chiến mã đã phóng một đống tinh trùng vào bên trong chủ mình. Cái dương vật đó rút ra cái vực, dòng tinh bên trong ào ạt chảy ra như suối, nằm bẹp ra đất, vừa ngồi dậy, cô đã bị cái cặc ngựa đút thẳng vào mồm, cái thứ khổng lồ đút vào bất ngờ làm cô bị ngạt thở, mặt nàng tái mét, mắt trợn trắng lên, thấy mọi thứ nguy hiểm như vậy, Tom chạy ra cứu nguy, ôm lấy công chúa, giải thoát nàng khỏi cái thứ kia, Tom ngay sau đó xoa dịu chú ngựa, tuy vậy, vừa lấy lại được ý thức, Cass bật dậy, nhanh chóng khống chế Tom. Đúng là làm ơn mắt quán, bị ấn đầu xuống đất, tay khóa ra đằng sau, cậu vẫn có thể cảm nhận được bộ ngực khổng lồ áp sau lưng cậu. Ngươi là ai? Tại sao lại lén lút theo dõi ta? Tom, Tom đây, thần là người chăm sóc cho chú ngựa của người đây mà. Tại sao người lại có mặt ở đây giờ này? Thần ngủ quên mất, làm ơn thả thần ra. Thần xin thề sẽ mang bí mật này xuống nấm mồ. Như sực nhớ ra về tình trạng của bản thân, Cassandra đứng dậy, lùi về chỗ y phục. Khoác lên nhanh chóng, ta có giết người ở đây cũng chẳng ai quan tâm đâu đúng không? Miệng người nói đã chứng kiến hết mọi chuyện, ta chẳng có lý do gì mà tin người sẽ kín miệng cả. Đúng là một người phụ nữ mạnh mẽ, vừa mấy phút trước còn là con điếm rẻ tiền của thứ súc vật, giờ đã đứng hiên ngang áp đảo trước mặt người khác. Thần xin thề sẽ không nói với ai việc mình chứng kiến cả. Ngươi không nghe rõ ác, ta chẳng có lý do gì mà, thần đã yêu người từ rất lâu rồi. Tại sao thần lại làm điều tổn hại đến danh dự của người mình thương yêu chứ? Cassandra sững người, dù xinh đẹp là thế, nhưng do quá tài giỏi khiến cánh đàn ông không dám mơ tưởng, Cô chưa bao giờ được tỏ tình trực tiếp như thế này. Im lặng một hồi, cô đáp. Kể cả khi anh của chứng kiến hình ảnh đáng xấu hổ của ta lúc nãy ư? Đương nhiên rồi, Tom gật đầu ngay tắp lự. Thôi được rồi, coi như ta tạm tin anh. Lại gần chú ngựa của mình, cô hôn nhẹ lên đầu mũi nó. Xin lỗi ngài, có vẻ hôm nay chỉ đến đây thôi. Đoạn quay sang Tom. Giờ về nhà thay quần đi, trông anh ghê quá đấy. Tom cúi đầu nhìn xuống, giờ cậu mới để ta đũng quần mình nhớp nháp như thế nào, có vẻ cậu đã xuất tinh lúc nào không biết. Ngẩng đầu lên, công chúa đã biến mất từ lúc nào. Về đến nhà, bố mẹ cậu có chất vấn, tuy nhiên khi bảo rằng công chúa nhờ việc thì họ không có bình luận gì thêm. Đêm đó cậu chẳng thể nào ngủ nổi, cứ nhắm mặt lại, hình ảnh người trong mộng của mình ngập trong đống tinh dịch ngập ngụa, bụng phình lên vì con cặc của động vật là chim cậu lại cứng ngắc. Đêm đó để yên giấc, cậu đã xuất đến 3 lần. Sáng hôm sau cậu vẫn đi đến chuồng ngựa như bình thường. Vài ba hôm sau vẫn không hề thấy mặt công chúa đến thăm Bạch Mã. Tom bỗng có chút lo lắng. Chiều tối hôm thứ tư sau sự việc kia, trong lúc chuẩn bị ra về thì Cassandra tới. Tom vội cúi đầu, cô bèn gạt tay. Khỏi cần lễ nghi, hôm nay ta tới để xin lỗi cậu. Xin lỗi, vì cái gì cơ? Người tha mạng cho kẻ hèn này là đã quý lắm rồi. Thần không dám nhận đâu, không được. Nếu hôm đó anh không có mặt DM ở đó, có khi ta đã chết ngạt vì dương vật của ngài ấy rồi. Công chúa Chiến Vịnh chết nghẹn vì bú cu ngựa sẽ là nỗi ô nhục ngàn năm không sạch. Mấy lời nói bổ bả của nàng ấy làm Tom đột nhiên cứng lên, như có vẻ để ý. Nàng tiếp lời. Anh nói anh thích ta đúng không? Cứu ta một mạng mà ta lại đối xử tệ với anh như vậy. Cứ nói ra đi, miễn là trong giới hạn, ta sẽ chấp thuận. Tim Tom đập như trống. Mình có thể làm bất cứ điều gì với công chúa ư, tuy nhiên nàng quá lộng lẫy, kẻ hèn mọn này không xứng đáng để vấy bẩn nó. Tom đột nhiên nghĩ về những sự việc xảy ra tối đó, nghĩ ngợi một lúc rồi cất lời. Thần chỉ có một mong ước thôi ạ, cứ nói đi, xin người cho thần được quan sát việc người làm tối hôm trước ạ. Mặt cô gái nghệch ra, ngươi thực sự là một tên biến thái hết thuốc chữa đấy, nhưng hoàng tộc đã nói là làm, được rồi, 5 ngày nữa, giờ cũ ta sẽ ở đây. Cô công chúa quay lưng rời đi, Tom về nhà sau đó, không ngừng quay tay, cậu sẽ được nhìn tận mắt người mình đơn phương bao lâu nay làm tình với thú cưỡi của mình. Tuy vô cùng nứng, Tom quyết định giữ sức đến ngày hẹn. Tới ngày hẹn, nàng công chúa xuất hiện, hôm nay trong cung đang có tiệc, sẽ không có ai đến nơi này để làm phiền. Như lần trước, sau khi thoát y xong, nàng quỳ mọp xuống, đứng dậy sau đó, cách lè lưỡi ra liếm láp cùng chú ngựa, một người một ngựa hôn nhau ướt át. Chứng kiến cảnh đó, Tom tụt quần xuống, hỏi ý kiến. Công chúa có phiền không à? Thấy nàng lắc đầu, quần cậu trai tụt xuống mắt cá chân, cậu sụt cặt một cách hết sức nhẹ nhàng. Mới bắt đầu, cậu không muốn ra quá sớm. Hôn hít xong xuôi, cô ngồi xổm xuống, hắn banh hết cỡ, hai bàn tay ôm quanh dương vật của con thú. Giờ Tom mới nhìn kỹ được cơ thể của nàng. Một nhúm lông tơ cùng mù lồn trắng trẻo tương phản hoàn toàn với cái âm đạo nhìn lỏng lẻo bên dưới. Nó trông như âm đạo của một con phò rẻ tiền vậy, không hợp chút nào với cơ thể lộng lẫy kia. Nàng vuốt ve cái dương vật quá cỡ kia một hồi rồi há to miệng đớp lấy cái đầu khất. Con ngựa lồng lên sung sướng, nhìn nàng mút chùng chục cua ngựa ngon lành. Tom thấy có chút ghen tị. Người không thấy nặng mùi khi bú hay sao ạ? Tạm dừng một chút, hai tay vẫn tiếp tục vuốt ve, cô trả lời. Hồi đầu thì cũng thấy mùi ghê thật, tuy nhiên quen rồi thì nghiện vô cùng. Giờ chỉ cần ngửi mùi này là ta đã có thể nứng, như để minh chứng cho lời nói của mình. Dâm thủy nhỏ từng giọt một từ lồn nàng xuống đất. Có phô mai ở đây này, để em dọn sạch cho ngài. Thè lưỡi liếm láp hết đống bữa sinh dục của chú ngựa, cách chẳng hề cảm thấy ghê gì cả. Nữ thần của lòng mình làm đủ thể loại bẩn thỉu làm Tom nứng cực độ. Chàng chẳng dám động vào cu mình, sợ nó sẽ xuất ngay tức thì. Cái lưỡi của công chúa với cùng điêu luyện, chẳng mấy chốc Bạch Mã đã giải phóng cả tá tinh dịch vào mồm nàng. Hai bên má phồng lên, nàng nuốt đống đó ừng ực, mặt Tom nóng bừng bừng. Vừa uống sạch đống kia, nàng tiến ra sau chú ngựa, miệng ngậm một bên bầu ngựa vào mồm, bên còn lại thì mân mê bằng tay. Nhìn tinh hoàng chú ngựa nằm vừa vặn trong bàn tay của công chúa, cậu trai ước gì mình có thể thế chỗ con vật này. Hai tay nâng ngực mình lên, kẹp cái dương vật của con thú giữa ngực mình, bắt đầu nâng lên hạ xuống. Được đủ cặp vú hạng nhất kia, chưa ngựa tiếp tục lồng lên, Tom để ý rằng con cu kia như phồng lên thì phải. Một sóng tinh phóng thẳng xuống bụng và đùi của công chúa, khiến cơ thể nàng trở nên nhấp nháp. Nàng đứng dậy, thoa thứ dịch kia lên khắp cơ thể. Tom, đẩy chiếc xe kia lại gần đây. Nghe mệnh lệnh của công chúa, cậu nhanh nhẹn kéo chiếc xe lại gần. Nàng nằm ngửa ra, hai chân giơ lên trời, hắn banh ra hết cỡ. Chẳng cần nói câu gì, Tom hiểu ta, đưa chiếc xe lại gần chú ngựa. Con thú chẳng quan tâm đến điều gì, không khoan dung đút thẳng con cặc của nó vào trong cái âm đạo của Cass. Lần trước đứng xa không thấy rõ hoàn toàn, bây giờ Tom thấy tận mắt con cu của thứ kia ra vào âm đạo của người cậu yêu. Bụng cô liên tục phập phồng, hai hàm răng cắn chặt. Trong đau đớn như vậy nhưng ánh mắt mãn nguyện của cô lại nói khác, con ngựa dập như chiếc chày giả gạo. Làm ơn, xin hãy đủ chết các Sanda này đi ạ. Gừ, không xong rồi, em ra mất. Quá sức chịu đựng, Tom phóng tinh. Cùng lúc đó chú ngựa kia cũng cực khoái, đống tinh bơm vào trong khiến bụng nàng công chúa trương phình lên như đang có bầu. Rút cặc ra, đống tinh bên trong bắn vỗng lên trời như vòi phun nước. Tom thở hổn hển, cậu chưa bao giờ bắn nhiều như thế này khi thủ dâm. Lại đây giúp ta một chút nào. Vừa mới bị chơi tơi bời vậy mà cô nàng đã ngồi dậy chổng mông lên. Nhờ anh dùng tay nới rộng lỗ hậu ta ra một chút, dùng cái đống tinh mà bôi trơn. Thấy Tom chần chừ, Cass nói tiếp. Yên tâm đi, ta vệ sinh sạch sẽ hết ruột rồi. Không có thứ gì bẩn thỉu đâu, thần không có ý đó. Người thật sự sẽ làm điều đó với chú ngựa sao? Sao thế? Vì muốn anh tận hưởng buổi diễn nên ta mới làm đấy. Biết ơn đi chứ. Cảm thấy mình được người thương quan tâm như vậy, Tom có chút hạnh phúc. Cậu nghe lời cô, đi đến bôi đống dịch lên tay. Cậu đút tay vào hậu môn cô, vô cùng bất ngờ. Cái lỗ đít kia nuốt trọn cánh tay cậu đến khuỷu tay. Đúng rồi, giờ ngoáy mạnh lên, đừng lo gì cả. Giờ ta không phải công chúa của cậu, ta chỉ là một con ngựa cái thèm đủ đít thôi. Dương vật cậu lại cứng lên một lần nữa. Công việc chuẩn bị xong xuôi, lỗ đít của nàng mở to ra, phập phồng như đang thở. Có vẻ con động dục của chú bạch mã này đã hạ xuống, Tom phải dắt nó vào gần Cassandra. Tuy thế, vừa lại gần nó đã hí lên, đút thẳng cái con cặc kia vào. Lần này không hề dễ dàng như những lần trước, công chúa nghiến răng chịu đau, như cảm nhận được chủ nhân của mình. Chú ngựa làm từ từ chậm rãi, cửa hậu mút chặt con cu của chú ngựa theo từng nhịp nắc, nhịp độ tăng dần lên, tay Tom đã động vào cứ mình từ lúc nào. Cậu sóc theo nhịp độ của chú ngựa, khuôn mặt đĩ thỏa của nàng làm cậu luôn cương lên sau mỗi lần ra. Lần thứ ba cậu xuất tinh cũng là lúc chú ngựa cực khoái. Đã xuất hai lần mà lần này bụng của nàng công chúa vẫn tiếp tục phồng lên nữa. Thỏa mãn, con ngựa được rút hàng ra. Tuy thế, cái lỗ hậu quá bóc cứ bám lấy cô nó trong khi chú ngựa bước đi làm người công chúa bị lôi theo. Nàng rơi bịch xuống đất trước khi cái con cặc kia tuột ra khỏi hậu môn. Chú chiến mã quay lưng bước đi, bỏ mặc chủ nhân mình nằm bẹp dưới đất. Bên trong lỗ đít của Cassandra giờ phơi ra ngoài, cô cố gắng nhét trực tràng của mình lại nhưng có vẻ không hiệu quả, đành phải nhờ sự giúp đỡ của Tom. Xong xuôi, cả hai người đứng dậy, lỗ hậu của ta giãn rộng quá, chắc phải cả tháng mới bình thường mất. Tạ ơn công chúa, thần sẽ đem những bí mật này xuống mồ, đa tạ người đã cho thần chứng kiến cảnh tượng tuyệt vời này. Mỉm cười duyên dáng, nàng đáp lời. Anh cũng tỏ ra thực sự có ích đấy. Mong chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhiều hơn trong tương lai. Nhớ người ra, Tom hỏi lại. Thần tưởng đây chỉ là việc một lần thôi chứ ạ, anh không thích sao? Được vậy thì quá tuyệt vời rồi ạ, đội ơn công chúa. Mỉm cười đầy ẩn ý, nàng công chúa bước đi ra khỏi chuồng ngựa. Trăng đã lên cao vút, Tom chẳng biết nên cảm thấy thế nào. Tuy vậy, cậu chắc chắn đang cảm thấy hạnh phúc vì được nhìn thấy một khía cạnh không ai biết của nàng công chúa hoàn hảo kia. Phần 2. Đã nhiều tháng trôi qua từ ngày định mệnh ấy, cứ tầm 10 ngày đến 1 tháng, Tom sẽ được ngắm nàng Cassandra làm tình cùng chú ngựa yêu quý của mình. Cậu trai trẻ luôn để dành tinh trùng của mình để có thể thủ dâm hết sức khi được chứng kiến cảnh đó. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Sửa soạn xong xuôi, kiểm tra chắc chắn không có ai theo dõi, Tom nhẹ nhàng khóa cửa chuồng ngựa. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Nói xong, công chúa tiếp tục màn biểu diễn như thường lệ. Nàng trút bỏ bộ quần áo xuống, đưa cho Tom, chẳng để tâm đến việc cậu trai trẻ úp mặt vào xiêm y hít lấy hít để. Cô gái lại gần chủ ngựa của mình, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau đầy dâm dục. Lần cuối là 20 ngày rồi nhỉ, xin lỗi nha, dạo này phải gặp mặt quá nhiều khách khứa nên em không thể đến thăm ngài thường xuyên được. Bạch mã như hờn dỗi, ngoảnh mặt đi. Thấy vậy, Cass cúi người xuống, tay trái nhẹ nhàng vân vê hai hòn ngọc to bự của chú ngựa. Hai hòn bi to bự căng phồng lên cho thấy chú đã lâu không hề giao phối. Tay phải nàng vuốt ve đầu khất của bạch mã, lưỡi liếm dọc theo thân dương vật, mới vuốt ve chút là đã cứng như thế này rồi. Hai bi của ngài nặng thật đấy, Với tư cách là nô lệ của cây gậy thịt này, em thực sự xin lỗi vì đã bỏ bê ngài nhiều như vậy. Con cặc của chú ngự giật lên một cái, một ít tinh trùng xón ra tay của cô gái. Nàng mút sạch hết đống dịch, cúi xuống hông ngựa, nàng lại bắt đầu dùng ngực của mình. Đúng như kỳ vọng từ chiến mã của ta, thứ đó của ngài lúc nào cũng sẵn sàng, em thèm nó lắm rồi đấy. Đây là trò yêu thích nhất của ngài, hãy tận hưởng nó đi. Kẹp con cặc giữa cặp vú của mình, cô liên tục di chuyển lên xuống, hai bàn tay nàng lún sâu vào bộ ngực khổng lồ. Chú ngựa bốn chân run run không vững, đủ để cho thấy kỹ năng của công chúa ghê gớm thế nào. Tom vẫn đứng quan sát nãy giờ, tay không ngừng quay, cậu vẫn để ý cơ thể của công chúa có sự thay đổi. Bộ ngực trước kia của nàng đã rất lớn rồi, nay còn khổng lồ hơn nữa. Nguyên nhân là do được tắm mình trong thứ tinh trùng kia ư? Đột nhiên cậu thấy hai tay công chúa dừng lại, đầu ti nàng căng phồng lên, những tia sữa bắn ra như suối. Dù không mang thai mà ta vẫn tiết ra sữa, ta sướng đến tận ốc rồi. Nào ra hết lên ta đi, hãy để con ngựa cái đĩ đợi này được đắm mình trong tinh dịch của ngài. Chú ngựa rống lên, tinh bắn ào ạt lên người nàng công chúa. Tom cũng ra cùng lúc, dòng tinh bắn ngay dưới chân cậu, vú của cô gái vẫn tiếp tục tiết sữa. Dòng sữa trắng tinh hòa cùng tinh dịch trắng đục khiến Tom lại cương lên nữa, úp mặt vào hai hòn của chú ngựa, cô gái hít lấy hít để. Cái mùi này, em yêu nó quá đi, bị ngài vẫn còn cứng lắm, phải xả hết vào trong cái lồn phóng đảng này thôi. Món chính đã đến, con bạch mã không khoan dung như thường lệ, khuấy đảo hết cả cơ quan bên trong. Tom tiếp tục quan sát ở gần, một kích cảnh này không biết bao lần, cậu cũng chẳng thể kìm nén bản thân được. Người phụ nữ cậu có thể hy sinh tất cả vì cô ấy, giờ nằm ngửa ra, bụng căng lên vì dương vật của con ngựa, mang khuôn mặt phóng đãng của một con đĩ rẻ tiền, đảo lộn hết trong lồn cô gái xong, lỗ đít được phơi ra trước con vật. Gần tiếng sau, chú ngựa mới xong xuôi, hai cái lỗ của công chúa lấp đầy tinh ngựa. Tom, lại giúp ta như thường lệ nào, cậu trai đã ngừng thủ dâm từ lâu, chạy lại, tay cậu vừa xoa bóp, vừa ấn mạnh vô bụng của Cassandra. Đống tinh dịch chảy ra ọt ọt, nằm đó, mặt đỏ ửng, hơi thở hỗn hển thỏa mãn, cô cất lời. Anh đúng là hữu ích thật đấy, giúp đỡ được người là vinh hạnh của thần, giờ người hãy để thần dọn dẹp như mọi khi đi ạ, cũng đã đến giờ rồi, hôm nay ta muốn ở đây cùng anh một lúc. Tim cậu bé đập thình thịch, thấy cô trần truồng bị ngựa đụ rồi mà giờ cậu lại thấy hồi hộp. Hai người ngồi trên tầng hai chuồng ngựa, ánh trăng soi rọi như lần đầu cậu bắt gặp cô. Anh từng nói anh yêu ta mà đúng không? Đúng rồi ạ, giờ cảm xúc của anh như thế nào? Liệu đã thay đổi chưa? Tình cảm của thần chưa hề lung lay chút nào, tại sao thế? Ta là một con đĩ bẩn thỉu ngập ngụa trong tinh dịch ngựa, ngoài cái danh ra ta chả có tài cán gì. Khi xung trận cũng toàn là các tướng lĩnh bảo vệ, ta thậm chí còn chưa hạ được tên lính nào cả. Tom trầm ngâm một lúc, người chắc không nhớ lần đầu ta gặp nhau, kể từ ngày đó. Thần đã đem lòng mến mộ người rồi, không phải chúng ta lần đầu gặp mặt vào đêm hôm đó ư? Đương nhiên là không rồi. Người chắc đã quên rồi, tầm 6 năm trước, có một thằng nhóc bị bắt nạt đã được người cứu giúp, từ đó cái thằng nhóc đó luôn đơn phương người. Cassandra chả thể nhớ được điều đó. Ta biết tình cảm của anh, tuy nhiên ta đã đem lòng yêu ngài Richard, tên chú ngựa, từ khi nếm trải cái thứ to lớn của ngài ấy rồi. Ta không biết mình có thể thỏa mãn nổi với dương vật nhỏ bé của con người không nữa. Đũng quần cộn lên, Tom lúng túng che lại nhưng Cass đã nhìn thấy. Cô cắn môi một cái. Cậu giúp đỡ ta nhiều rồi. Giờ ta cũng phải giúp lại một chút chứ nhỉ. Ta chưa từng làm tình với con người nên chắc ta không thể làm với cậu được. Bú cu thì có vẻ không hợp với quý cô cho lắm. Chắc ta sẽ dùng tay vậy. Xích đến gần, cô nhẹ nhàng kéo quần cậu xuống. Ra đây là dương vật của con trai à. Trông dễ thương quá, cầm lấy dương vật của Tom bằng ba ngón tay, cô bắt đầu vuốt lên xuống, chỉ sau ba sụp, Tom đã bắn đầy ra tay nàng, nhanh thật đấy, đây là tinh dịch đàn ông ư, nó nhớt nhớt và trông như nước thế này, không đặc quánh như của ngựa, xin lỗi công chúa, tay người sướng quá, thần không kìm được, không sao, anh sướng là được rồi, tự dưng không khí trở nên khó xử, Tom cất tiếng phá tan cái mùi ảm đạm này. Người với rít ấy, mối quan hệ của hai người bắt đầu từ khi nào? Đỏ mặt, Cass im lặng một lúc, nàng cất lời. Hồi ta còn bé ấy, tầm 10 tuổi gì đó, ta chứng kiến cảnh phối giống ngựa, nhìn con chim khổng lồ của chú ngựa đó, ta có một cảm giác ngứa ngáy khó tả giữa hai chân. Sau đó, ta cà âm hộ mình vào cạnh bàn, thấy sướng nên ta cứ tiếp tục làm vậy. Năm 13 tuổi, đó là lần đầu ta gặp Richard, lúc đó ngài ấy vẫn chỉ là một chú ngựa non. bọn ra thân nhau rất nhanh. Đến năm ta 15 tuổi, ta đã có một ý định hết sức ngu si và cũng là quyết định sáng suốt nhất đời ta. Quay mặt sang Tom, ánh mắt cô sáng lên. Ta đổ nước tiểu ngựa cái lên người mình, chổng mông lên trước mặt chú ngựa đang mùa động dục. Tom lại lên lần nữa. Lần đầu đau lắm đấy, ta còn chẳng thể nhét vừa được cái đầu khất của ngài ấy luôn. Tuy nhiên cái khoái cảm của việc lồn bị căng ra hết cỡ làm ta tiếp tục thực hiện lần hai rồi lần ba, rồi cứ thế đến tận bây giờ. Để ý đến cái lều trong quần Tom, cô tiếp tục mơn trớn cậu bằng lời nói. Cậu biết lần đầu ngài ấy lúc cán vào ta ấy nhé, lúc rút ra, con cặc lôi theo cả tử cung ta ra ngoài luôn, mất bao công sức mới nhét lại được đấy. Tay Tom bắt đầu sụt tiếp, bỗng nhiên công chúa cúi xuống, hôn nhẹ lên quy đầu của cậu. Xin lỗi, trông nó đáng yêu quá. Tom ra ngay tức thì, Cass thốt lên ngạc nhiên. Cậu ra nhiều lần phết nhỉ, ta nghe nói rằng đàn ông không thể ra nhiều như ngựa được, thường chỉ một đến hai lần là hết sức, vì người nóng bỏng quá đấy ạ. Thôi nào, đừng nịnh ta nữa. Không gian lại trở nên tĩnh. Tom đang tính cất lời thì Cass đã nói trước. Thực ra dạo này ta bận rộn là vì ta sắp đính ước. Có thể sau này ta sẽ không gặp lại cậu hay làm tình được với Richard như bây giờ nữa. Tom chết lặng, cậu chủ vừa mới tiến gần hơn với tình yêu của mình. Giờ tất cả đã kết thúc rồi. Ta có một khao khát từ rất lâu rồi. Giờ chỉ có cậu mới có thể giúp ta được thôi. Vừa hay chiều cao chúng ta từ tựa nhau, thần luôn sẵn lòng. Cassandra mỉm cười, khao khát bác lâu nay của cô sắp thành hiện thực. Nhìn kìa, là công chúa đấy, ngài ấy đi thị sát dân chúng kìa, vinh hạnh quá đi. Dân chúng tập trung đông đảo trên đường, trên lưng bạch mã, công chúa mặc bộ giáp chiến binh che kín toàn thân, thong dong trên lưng ngựa. Tuy nhiên đó chỉ là lớp nguy trang. Tom cảm thấy vô cùng oi bức bên trong lớp giáp, cậu cố gắng hết sức giữ thăng bằng với cái sức nặng này. Công chúa thực sự đang ở dưới bụng con ngựa bám chắc vào dây cương, phía sau lớp giáp của con chiến mã, bị treo đung đưa ở dưới bụng ngựa với con cặc cắm sâu trong lồn, ngựa đi một bước là người bị đâm một phát. Ai trong số đám dân đen kia mà có thể nghĩ được công chúa cái quý của họ đang bị địch nát lồn bởi một con vật cơ chứ? Cass nghĩ thầm, nó cứ thúc vô lồn mình thôi, phải kiềm chế lại, không được trên, không được trên. Tự nhủ thế nhưng cô làm sao kìm hãm được cơ chứ? Chú ngựa đi nước kiệu, cặc liên tục thúc vào tử cung của nàng công chúa, cặp vú bằng lắc lư liên tục, nảy lên nảy xuống không ngừng. Tom ngồi trên lưng ngựa vẫn nghe thấy tiếng rên ư ử của cô. Cả hai đều vô cùng hồi hộp, nếu có ai nhìn thấy công chúa trong tình trạng này, chắc sẽ chết sốc mất. Đúng lúc đó, nhà vua đi ngang qua, quả là mẹ tình huống nguy hiểm. Con gái, sao con lại mặc chiến phục như thế này? Đúng lúc đó thì Cass đạt cực khoái, dâm thủy cô chảy một đống xuống đất. Ở phía trên, Tom sợ bị lộ, bèn thúc ngựa chạy trốn, càng chạy nhanh cô càng thúc mạnh, cô lại sắp ra tiếp. Vừa ra lúc nãy xong, lồn đang nhạy cảm mà giờ liên tục bị đụ đến ngạt thở. Âm đạo nàng đã chịu hết nổi, nàng nghĩ rằng cứ tiếp diễn thế này thì sẽ chết thật mất. Cứ thế, nàng ra tiếp lần nữa, chú ngựa cũng vậy, nó tiếp tục bơm xối xả tinh vào lồn cô, cố gắng hết sức mình, cuối cùng con ngựa cũng chậm lại, kiệt sức thả mình đánh cái bột xuống đất, bụng nàng đập xuống mặt đất, tinh từ lồn phóng đầy khắp nơi. Tom nhảy xuống xem tình hình ra sao, cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô vẫn ổn. Cậu ác lắm đấy nhé, ta hiểu rằng cậu không muốn bị phát hiện, nhưng thúc ngựa như vậy, nếu ta chết mất thì sao? Tuy mắng mỏ vậy nhưng nhìn mặt cô vô cùng sung sướng, đít chổng lên trời, đống tinh vẫn rỉ ra từng dòng một, cô cất lời mời gọi. Ngài Richard có vẻ thỏa mãn rồi, nhưng cậu thì chưa đúng không? Ta sẽ đặt cách cho cậu lần này, đút cái thứ của cậu vào cái lồn phóng đảng này đi. Điều ước bấy lâu nay đã thành hiện thực, để nguyên bộ giáp trên người, chỉ cơi mỗi quần, cậu lao đến nhét cái con cặc cương cứng hết cỡ của mình vào lồn cô. Vào chưa vậy? Câu hỏi vô tình chạm vào cái tôi đàn ông của cậu. Cũng phải thôi, sau khi nếm trải cặc ngựa thì cu của cậu chỉ như sợi tóc lọc vào hang. Bên trong lồn công chúa rộng toang hoác, chẳng có tí mà sát nào cả, mà chỉ sau chưa đến một phút, Tom đã bắn đầy vào trong nàng. Do bên trong vẫn ngập ngụa tinh ngựa, cô nàng có vẻ không nhận ra. Dù đã ra một lần nhưng cặc Tom vẫn ứng như đá. Cậu nhấp hông điên cuồng nhưng đầu bên kia vẫn chẳng có động tĩnh gì. Ra lần hai vào bên trong, lần này cô công chúa mới nhận ra, hốt hoảng. Chết tiệt, ta đâu nói là sẽ cho phép anh ra bên trong đâu, lỡ có bầu thì sao? Đột nhiên cô nảy ra ý tưởng, thực ra đây không hẳn là ý tồi. Nếu ta mang thai con anh, phụ vương sẽ chẳng có lý do gì ép gả ra đi nữa. Anh cũng yêu ta đúng không? Nếu chúng ta kết hôn, ta sẽ không phải rời xa chiến mã của mình, anh cũng không phải xa ta, hợp cả đôi đường. Niềm hạnh phúc của Tom dâng lên tột đỉnh, cậu tiếp tục bắn sạch chỗ tinh trùng của mình vào lồng cô. Kể từ đó, lần nào làm tình xong với ngựa, cô cũng để cậu bắn vào trong sau đó. Chỉ một thời gian sau, cô đã mang thai. Nhà vua hết sức tức giận vì nàng để mình có bầu với một gã chăn ngựa. Tuy nhiên vì yêu thương con gái, ông đành bó tay. Hai người kết hôn sau đó, đi về một vùng quê hẻo lánh sinh sống cùng đàn ngựa. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã hơn 14 năm trôi qua. Hai người họ đã có một cô con gái 13 tuổi. Richard đã qua đời vì quá già. Hôm nay, Tom quyết định dẫn con gái mình đến chứng kiến bí mật của họ. Có bé mở cửa chuồng ngựa, choáng ngợp vì cảnh tượng mình thấy. Mẹ C đang mang bầu, cặp ngực khổng lồ bị chà đạp lên bởi chú ngựa phục sữa liên tục. Đằng sau thì bị đâm tới tấp bởi một thứ to dài khủng khiếp. Mùi hương nhục dục lan tỏa trong không khí khiến cô bé nhỏ tuổi không thể kiểm soát bản thân, đái dầm tại chỗ, tay bóp con cặp của mình, Tom thì thầm vào tai con gái mình. Mẹ con chỉ là một con ngựa cái thèm cặp thôi, chỉ vài năm nữa, con cũng sẽ như bà ấy đấy. Bóp nhẹ vào háng cô bé, dâm thủy con gái chảy đầy ra tay Tom. Cậu trai ngày nào giờ đây đang sống một cuộc sống trong mơ. Cậu tưởng tượng về một tương lai không xa, lúc cả vợ và con gái đều trở thành nô lệ cho bầu ngựa, bụng hai người căng đầy tinh dịch lũ súc vật. Nghĩ đến vậy, người cậu run lên, tinh bắn đầy trong quần. Hết.